Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 64, ta thực cảm thấy thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Khương mỗi ngày chạy ở bên ngoài, lôi thôi quen thói, không phải người chú ý tinh xảo, đều là nước trà mà có thể dở đến đâu trà ở trong tư, hắn lại không phải chưa uống qua. Ọc ọc ọc nốc hết nửa bình, còn tạm đủ để giải khát, sảng khoái. So với thứ chỉ biết thơm phức kia mạnh hơn nhiều. Thần Khương làm bộ không nhìn trà do chỉ huy sứ thân thủ pha, cưỡng chế mình hoàn hồn, nói đến vụ án. Người đều hỏi xong, nhưng đều là đến điểm mấu chốt liền không có, ngươi nói một đám này, nhìn từ đầu đến cuối, thấy rõ ràng a, ị phân chỉ ị một nửa, ngươi liền không khó chịu sao? Ta thật sự không nhìn ra nơi nào đặc biệt không đúng. Thiếu gia chỉ điểm chút đi, ánh mắt như lưỡi dao của Cừu Nghi Thanh cạo qua, khí lạnh ngưng tụ giống như thanh âm. Ngươi là cần phải chỉ điểm, Thần Khương, ta sai rồi được chưa? Ta không nên ở trước mặt Kiều thiếu gia nói tục, nhưng chỉ huy sứ đại nhân, người tốt xấu mở to mắt nhìn xem, Kiều thiếu gia người ta căn bản không thèm để ý được chứ. Trong chiếu ngục kia, lời gì đều nói tục có thể bốc tận trời ngươi không biết sao. Kiều thiếu gia mới không thèm sợ cái này. Diệp Bạch Đinh nhìn Thần Khương, còn nhớ rõ ta trước đó có nói qua đặc thù của kẻ phóng hỏa sao? Thần Khương gật gật đầu, tự tin, tự phụ, không sợ chuyện gì, có khả năng thoạt nhìn còn có chút mị lực. Diệp Bạch Đinh, vậy ngươi cảm thấy, những người vừa rồi, ai có đặc thù như vậy? Tôn Bằng Vân, Thần Khương vuốt cằm nghĩ nghĩ. Tiểu tử này bộ dạng không khó coi, dáng người cũng cường tráng, đội trưởng đội hỏa sư, lớn nhỏ cũng là cái đầu lĩnh, còn rất có huynh đệ nghĩa khí. Phàm là có thể làm đầu lĩnh, khí chất đều sẽ có chút khác biệt. Có điều tính tình quá thẳng quá nóng này, đối với cô nương thì có chút không tôn trọng. Chỗ này phải bị trừ điểm, Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, lại nhắc tới một người. Còn có Lý Tuyên Mặc, Cừu Nghi Thanh, Cao Khang, hai người ngước mắt nhìn nhau ăn ý tẫn hiện. Thần Khương, các ngươi đừng nhìn tới nhìn lui, nói rõ dùm ta a, Lý Tuyên Mặc kia rõ ràng không có tiền đồ gì lớn, chỉ là cái công văn. Cao Khang sống cũng có chút nghẹn khuất đi, không bằng đồng liêu Trương Hòa Thông ôm được việc cho quý nhân, nhìn là muốn lập công, hắn thì chỉ có thể nhịn xuống không thoải mái, dáng cười đi hỗ trợ, trông cậy vào người khác có chút lương tâm, tốt xấu có thể chia chác một chút. Như vậy cũng được, Diệp Bạch Đinh vẫn gật đầu. Lý Tuyên Mặc đích xác chỉ là cái công văn, trong đám hỏa sư nhìn như địa vị thấp nhất, nhưng tư thái của hắn ưu nhã hào phóng, tướng mạo tốt, khí chất tốt, biết cách làm việc, có thể ra chủ ý cho mọi người, giúp đội ngũ đề cao hiệu suất làm việc, được thưởng bạc nhiều hơn, còn có thể thường xuyên tổ chức tiệc tùng, cho các huynh đệ có thời gian thả lỏng uống rượu. Người cảm thấy, với tướng mạo dáng người của hắn, làm việc mỗi ngày, làm cho một đám huynh đệ vạm vỡ kinh hắn hộ hắn, là chuyện dễ dàng sao? Cái này là thật sự rất không dễ dàng, Thần Khương lúc ấy đã cảm thấy rất bất ngờ, hắn đã thấy qua nhiều trường hợp tương tự, khi nam nhân yêu cầu lấy vũ lực hoặc là sức lực tự thân để giành lấy càng nhiều đồ vật, đối với tiểu bạch kiểm dáng người gầy yếu là rất coi thường, đừng nói là quan hệ tốt nhiều lúc còn thích khi dễ một chút, nhưng Lý Tuyên Mặc này, đích xác có vẻ lăn lộn như cá gặp nước trong đám hỏa sư. Diệp Bạch Đinh nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Khang, cùng Trương Hòa Thông là đồng liêu, hắn không có cạnh tranh nổi, lấy được nhiệm vụ tốt nhưng hắn rất biết tự mình điều tiết, mặc kệ là giúp đỡ Trương Hòa Thông, hay là biểu lộ với chung quanh, để cho người khác nhìn thấy hắn nỗ lực, mỗi một bước của hắn đều không có lãng phí, hắn đang đi về phía trước. Thậm chí Kim Thời Thành, hắn thoạt nhìn con buôn, nói chuyện kín kẽ, thậm chí có chút nịnh nọt, nhưng trong đầu hắn vĩnh viễn xoay chuyển, nhớ nhung suy nghĩ tất cả đều là làm cách nào để xử lý vấn đề. Có khả năng là trong mắt vài người, như vậy cũng không soái khí, ta nhớ rõ trong vụ án Ô Hương, đã nói với ngươi, mị lực của một người, đến từ năng lực giải quyết mọi chuyện của hắn, hắn có thể một mình giải quyết rất nhiều chuyện, xử lý rất nhiều phiền toái, có thể đi về hướng mình muốn, thì hắn sẽ có được tự tin khác thường, mà loại tự tin này, cuối cùng sẽ trở thành một loại khí chất gọi là đáng tin cậy, mặc kệ là cấp trên chọn lựa thuộc hạ, hay là nữ tử chọn lựa nam tử mình thích. Đáng tin cậy, đều là điểm vô cùng quan trọng, đừng xem thường nữ nhân, trong số các nàng có khả năng không am hiểu phân tích nhưng trực giác của các nàng, là tiềm thức được bồi dưỡng ra khi các nàng ở trong hoàn cảnh không an toàn thân thiện, sẽ nói cho các nàng nên chọn như thế nào. Tỷ như Thân Bách Hậu ngươi, chính là một nam nhân có mị lực đáng tin cậy. Thần Khương ngẩn ra cười hắc hắc gãi gãi đầu, đâu có thiếu gia ngài khách khí, ta không thể có mị lực, bà nương nhà ta không tin. Bất quá hai tháng gần đây, số lần tức phụ nện hắn hình như ít hơn nhiều, ngẫu nhiên bận rộn bên ngoài, cũng sẽ không bị hoài nghi là giấu tiền riêng ăn chơi, về đến nhà thậm chí còn có thể có đồ ăn được tỉ mỉ chuẩn bị. Chẳng lẽ là giải quyết nhiều chuyện, hắn có được loại khí chàng đáng tin cậy này, biến thành nam nhân có mị lực. Thân Khương trong lòng nghĩ một lát càng có kiên định phương hướng, nếu thật sự như vậy càng nên theo Kiều thiếu gia làm việc. Đây đều là nhờ phúc Kiều thiếu gia, nếu không nhờ Kiều thiếu gia, hắn lấy đâu ra nhiều cơ hội như vậy, sao có thể lập công nhiều như vậy. Thân Khương hắn là thứ hèn nhát sợ khổ sợ mệt sao? Đương nhiên không phải, hắn chỉ là thiếu chút đầu óc, không có người đáng tin cậy dẫn dắt. Suy nghĩ một chút, Thân Khương lại có hơi hoảng, hiện tại hắn xuất sắc như vậy, soái khí như vậy, Ngọc Thụ Lâm Phong phong thần tuấn lãng, nếu có đại cô nương tiểu thức phụ bên đường nhào vào trong ngực thì làm sao bây giờ? Hắn bắt đầu tự đáy lòng phiền não, quá lợi hại cũng không được a, quá lóa mắt, quang mang bắn ra bốn phía. Diệp Bạch Đinh, vừa thấy liền biết trong đầu tên ngốc to con này đang xoay chuyển thứ phế liệu gì. Bất quá, giải quyết vấn đề, này, có vấn đề thì đứng đắn, do công tác bất đồng yêu cầu, cũng có vấn đề không đứng đắn, đi nhầm đường, năng lực. Đáng tin cậy, do tội phạm bồi dưỡng ra, hiển nhiên không giống người bình thường, nhưng khi bọn chúng đang cố tình ngụy trang cùng dụ dỗ, ngươi rất khó nhìn ra. Diệp Bạch Đinh hiện tại đã cơ hồ xác định trong vụ án này có một đội hai người, một cái phóng hỏa, một cái giết người, phóng hỏa phụ trách kế hoạch thực thi, nếu gặp chuyện ngoài ý muốn, sẽ giúp hung thủ giết người yểm hộ, hung thủ giết người rất nghe lời kẻ phóng hỏa, bởi vì chỉ riêng hắn, là làm không được chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thủ giết người tự ti, nội tâm tàn bạo, không thích lộ ra với người khác, cho dù chọn trúng mục tiêu, muốn động, khi động có thể đạt tới kết quả mong muốn hay không, thì không nhất định, đối tượng mục tiêu cũng không nhất định sẽ để ý đến hắn, tín nhiệm hắn, không đề phòng hắn, đi cùng hắn. Kẻ phóng hỏa thì khác, người này tản ra khí chất. Đáng tin cậy, rất dễ dàng làm người sinh ra hào cảm, làm việc cũng rất tích cực, có thể thành thạo xử lý các vấn đề đột phát, theo dõi mục tiêu, xác nhận lộ tuyến mục tiêu hành động, không phải chuyện rất dễ dàng sao? Cho dù không cẩn thận, bị lộ tẩy, bị mục tiêu phát hiện, các cô nương xuất phát từ ấn tượng tốt, có khả năng cũng sẽ không nghĩ nhiều, tùy tùy tiện tiện bị lừa gạt qua mặt. Thân Khương lại đưa ra tên một người, lão già kêu Ngô Tân Lập kia, làm người không được, làm quan cũng không được, còn bị bãi miễn, ngoại trừ mắng nữ nhân cái gì cũng không biết, thoạt nhìn không tự ti, một chút cũng không đáng tin, người này có thể bài trừ sao? Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát. Kẻ phóng hỏa tự tin cùng ngạo mạn, vì thân thể bất đồng, phương thức biểu hiện cũng bất đồng, trước mặt quan phủ cũng chưa chắc nói thật, chỉ bằng biểu hiện ra ngoài khi hỏi cung, không thể đơn giản thô bạo trực tiếp bài trừ. Cũng đúng, lão cẩu này không ra cái thứ gì, lại không phải người sợ phiền phức, cái gì cũng dám mắng mỏ. Thân Khương đã hiểu, cho nên kẻ phóng hỏa hiểm nghi ở ngay trong mấy người này, đúng hay không? Diệp Bạch Đinh dương mắt nhìn hắn, nếu công tác bài tra của chúng ta không có sai lầm. Đúng, kẻ phóng hỏa nhất định nằm trong số người này. Vậy ngươi yên tâm, mọi việc đều là ta nhìn chằm chằm tự mình trải vuốt, bảo đảm không bại lộ. Thân Khương vỗ vỗ ngực cân nhắc một chút lại hỏi. Vậy hung thủ giết người thì sao? Nếu người này không có ngụy trang, hôm nay chỉ có hai người không thích nói chuyện, tuổi không sai biệt lắm, tướng mạo đều chẳng ra gì, còn đều rất sợ hãi rụt rè. Phân biệt như thế nào? Diệp Bạch Đinh, vẫn có khác nhau, so với thợ may Hồ Nhị Thụ, người kêu Chu Bình kia càng quái gở hơn. Chỉ với thông tin trước mắt thấy người nào cũng không thể lập tức bài trừ. Chúng ta cần thiết chú ý chính là gây án theo đội có chủ mưu, liền có thủ hạ nghe lời, gặp phải chuyện đặc thù chủ mưu sẽ dạy thủ hạ ứng đối ra sao, nói chuyện như thế nào. Diệp Bạch Đinh chuyển qua Cừu Nghi Thanh, ánh mắt Cừu Nghi Thanh khẽ nhúc nhích gật gật đầu. Thân Khương không rõ, đây là có ý thứ gì? Diệp Bạch Đinh mỉm cười. Trước khi ngươi trở về, chỉ huy sứ đã phái người theo dõi từng người, xem thử mấy người này có thể lén liên lạc với nhau không. Kẻ làm chuyện xấu, hành vi khẳng định sẽ cẩn thận kế hoạch, bọn họ không cần dừng lại, quan phủ dò hỏi cũng sẽ làm cho cảm xúc của bọn họ khẩn trương, lần này liên lạc hay không, liên lạc như thế nào chính là cái vấn đề. Trừ phi quyết định thời gian dài không gặp nhau, bằng không nhất định sẽ có liên lạc. Thân Khương ngẩn người, cho nên quá trình vừa rồi ta hỏi chuyện không có ý nghĩa. Hôm nay mục đích chỉ là cái này. Sao có thể, Diệp Bạch Đinh lắc đầu. Tội phạm đa dạng chồng chất, chúng ta chỉ là muốn tìm càng nhiều phương pháp để giúp chúng ta xác định, nhưng không có bất luận sự kiện gì quan trọng hơn việc biết được chân tướng sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi cung đương nhiên là có ý nghĩa, hành vi nói chuyện của từng người, cảm xúc lộ ra, ảnh hưởng từ nguyên sinh gia đình, trước và sau vụ án phát sinh đã và đang làm cái gì, có chứng cứ ngoại phạm hay không? Mỗi một câu trả lời, đều có khả năng khâu ra chân tướng phạm tội. Thời gian phi thường mấu chốt, mặc kệ là vụ án giết người đầu tiên, hay là vụ nổ lôi hỏa đạn đầu tiên, thời gian đều đã qua thật lâu, chuyện thường phát sinh trong một tháng này, trừ phi có nguyên nhân đặc thù, người bình thường khẳng định không thể nhớ được thời gian cụ thể người chết tử vong, chúng ta cũng không có lộ ra ngoài, ai có ký ức rõ ràng với thời gian này, đối đáp trôi chảy. liền đáng để hoài nghi. Cừu Nghi Thanh bổ sung, còn có không dơ, trong toàn bộ người bị hiềm nghi, đã thành thân chỉ có hai, Ngô Tân Lập đã qua tuổi bất hoặc và Cao Khang trẻ hơn một chút, là đồng liêu của người chết Trương Hòa Thông. Ngô Tân Lập dù là tuổi, hay là trình độ ghét bỏ thê tử, bị thê tử nhìn chằm chằm, về biểu hiện phong the của lão ta, nhất định sẽ có không như ý, dơ hay không dơ thì còn chưa rõ ràng. Cao Khang chỉ là không có nữ nhi, hài tử đều đã sinh vài đứa, về điểm này lại không nhìn ra được gì. Mấy người còn lại, đều chưa thành thân, dơ hay không dơ cũng không có bằng chứng, có người là thật sự không nóng nảy, hoặc là thành không nổi, có người không thành thân, chính là vẻ ngoài của. Không dơ, Thân Khương thở dài, đáng tiếc loại chuyện này không dễ tra. Ta cũng hỏi qua đại phu có tiếp xúc với bọn họ, những người này không hề xem qua bệnh này. Chuyện khó nói như vậy, cũng không có biện pháp làm người phối hợp, ngươi nói ngươi thử xem, người ta nói đối với ngươi không dơ lên được, ngươi làm sao bây giờ, đi tìm cái cô nương đến thử sao. Đây không phải là có bệnh à, cũng không thể tùy tiện sai xử cô nương Thanh Lâu làm việc này a, quá ghê tởm. Diệp Bạch Đinh lại nói. Mặt khác, giữa ba người chết nữ, ngoại trừ cái gọi là khuyết điểm, còn có một điểm giống nhau, trước đó chúng ta không có chú ý, Thân Khương. Điểm giống nhau, Diệp Bạch Đinh nâng mi, ánh mắt sáng quắc, Vương Thải Liên, Tiêu hai mặt đặc biệt ưu tú, thậm chí có thể giúp đỡ người nhà, vì chuyện quý nhân mà phân ưu. Phương Tình Mai ở phương diện ẩm thực rất có tâm đắc, sở hữu cũng mở không ít quán ăn, Cao Khang nói, có người từng đề cử nàng với Trương Hòa Thông, vậy Dư Hồng Diệp thì sao? Thanh danh của nàng ta vang dội như vậy, đối với phối quần áo hiểu rõ như vậy, tùy tiện bắt bẻ cùng kiên trì ở cửa hàng trang phục đều có khả năng trở thành hướng gió cho thời trang thịnh hành. Trương Hòa Thông lo liệu việc quý nhân ra ngoài, các mặt đều đang cần thu xếp, sẽ không thể không nghe tên Dư Hồng Diệp. Ba người chết đều xuất sắc ở phương diện nào đó, Trương Hòa Thông gánh vác việc cho quý nhân lại ra ngoài ý muốn, hết thảy những chuyện này là trùng hợp. Cừu Nghi Thanh, Cao Khang khai, buổi chiều ngày hôm trước khi xảy ra chuyện, Trương Hòa Thông vẫn luôn rối rắm chuyện đồ thêu, vậy bước tiếp theo, hắn rất có khả năng làm cái gì? Thứ gì có liên quan trực tiếp đến đồ thêu? Tất nhiên là quần áo, váy xinh đẹp, vậy ai khá có tiếng nói ở phương diện này? Có thể cung cấp ý kiến tham khảo. Dư Hồng Diệp, Thân Khương rốt cuộc nghĩ tới, cũng dành trả lời. Hôm đó sau khi tan làm, Trương Hòa Thông có phải đã đi tìm Dư Hồng Diệp hay không? Vừa lúc Dư Hồng Diệp xảy ra chuyện, hắn cũng tiện tay bị giết. Diệp Bạch Đinh híp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên trọng điểm là Dư Hồng Diệp lúc đó đang ở đâu? Trương Hòa Thông tìm đến đâu? Bọn họ có hẹn trước hay không? Ai cho hắn tin tức? Cừu Nghi Thanh lập tức mang ra bản đồ trong thành. Lý Tuyên Mặc nói, hôm đó hắn trực ban đêm, trước khi chạy đi giao ban, từng nhìn thấy Trương Hòa Thông đi về phía phố Nam Phong, trên cánh tay vắt một khối vải. Ngón tay Diệp Bạch Đinh chỉ lên vị trí phố Nam Phong, qua bên phải, đi về phía trước. Trễ hơn một chút, Hồ Nhị Thụ vừa lúc tăng ca về nhà, lúc này sắp trời đã tối, hắn nhìn thấy Trương Hòa Thông quẹo vào hẻm cây liễu. Ngón tay Cừu Nghi Thanh chỉ vào hẻm Bảo Hoa, cho đến trễ hơn nữa, cuối giờ hợi Kim Thời Thành nhìn thấy Trương Hòa Thông. Uống say, để người dìu đi, chỉ sợ không phải là uống say. Diệp Bạch Đinh ánh mắt hơi thâm. Là đã chết, lộ tuyến hành động này vô cùng rõ ràng, lập tức có thể vẽ ra, là một tam giác lớn, thời gian cách nhau cũng không quá lâu, hung thủ nếu gây án trong thời gian này, khẳng định đi xa không được, phạm vi hữu hạn, địa điểm liền rất dễ tìm. Diệp Bạch Đinh ngẩng đầu, quay qua Thân Khương, chúc mừng Thân Bách Hộ, ngươi có khả năng sẽ lập tức tìm được hiện trường đầu tiên của vụ án. Thân Khương tiến lên nhìn một cái, suy nghĩ, chỗ này không bao xa a, cái chỗ bé tí cùng lắm là một buổi trưa ta trở về phục mệnh. Trong lòng hưng phấn, nghỉ cũng không muốn nghỉ ngơi, Thân Khương quay đầu liền đi, như sợ người chạy mất. Diệp Bạch Đinh lại còn có một việc chưa nói, hung dữ nhìn về phía Cừu Nghi Thanh. Vải đỏ ở hiện trường vụ cháy, Tôn Bằng Vân nói có không xác định, Lý Tuyên Mặc đã chứng minh là có cửa hàng châu báu nổ lần đó không phải đã thành công ngăn trở sao. Ngươi có phát hiện miếng vải đỏ này sao? Ánh mắt Cừu Nghi Thanh trầm xuống, ta nhìn thấy, là một miếng vải đen. Vải đen, không sai, vuông vức lớn bằng mặt bàn bát tiên. Vậy cần phải lấy về so sánh một chút, Thân Khương làm việc tinh tế trước tiên ở bên ngoài khống chế, bao vây lại khu vực mà chỉ huy sứ vẽ ra, lại từ ngoài vô trong từng nhà một từng tòa nhà một lục soát. Nơi này giữa Đông Nam, không phải khu phố xá sầm uất đặc biệt phồn hoa, cũng chỉ có nơi. Cách Trương,